Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, nháy mắt giết. Trông thấy Hody John làm sao cùng dãy dụa, Sabo không khỏi cười nhạt. Ếch ngồi đáy giếng chính là ếch ngồi đáy giếng. Hắn cho rằng tăng vọt lực lượng liền có thể thay đổi gì sao? Cái này cũng ngư nhân thời gian dài không cùng ngoại giới tiếp xúc. Cho nên với đối với cái gì là cường giả căn bản không biết gì. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc thể chất cũng là muốn so với nhân loại bình thường hiếu thắng rất nhiều. Nhưng ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc được bao nhiêu người cũng coi là cường giả ni. Trước kia Tiger Fisher coi là một cái. Hiện nay Jinbi coi là một cái. Ngoại trừ này ngoại, ngược lại còn có một chút ngư nhân gia nhập thế lực khác. Có chút ngược lại cũng tạm được. Mạnh nhất chỉ sợ cũng muốn thua bách thú Kaido dưới quyền, hạn tay, rách rồi. Nhưng cùng nhân loại trung đàn xanh cường giả mà nói. Vậy liền có vẻ quá ít. Ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc tiên thiên ưu thế để cho bọn họ có chút lạc mất phương hướng rồi. Nếu là bọn họ có thể phát huy đầy đủ ra chủng tộc ưu thế, há lại sẽ cần dâu trắng tới phù hộ. A, Hody John phát sinh một tiếng sợ hãi giống. Toàn thân bắp thịt tăng vọt rất nhiều. Cả người hình thể thoạt nhìn đều lớn rất nhiều. Cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng xông tới lực lượng. Hody John không khỏi cười ha hả. Ha ha ha, lực lượng thật là cường đại. Bây giờ ta cảm giác có thể xé rách tất cả. Ha ha ha, Sabo nghe xong. Mang theo một tia đáng thương lắc đầu. Một cái hoàn toàn mê thất ở trong sức mạnh người đáng thương. Coi như lực lượng của hắn tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nhưng này thì có ích lợi gì? Không hiểu được vận dụng sức mạnh. Vậy cùng phế vật không khác nhau gì cả. Đứng ở Sabo bên người Otohime Vương Phi nhìn thấy Hody John phát sinh biến hóa như thế phía sau. Trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ lo âu. Liền mở miệng nhắc nhở Sabo. Sabo tiên sinh, người phải cẩn thận một chút. Hắn mới vừa ăn hình như là chúng ta Long Cung trong thành Niêm Phong cất vào kho thuốc cấm. Hắn có thể đủ cường hóa thân thể. Đề thăng lực lượng. Hắn duy nhất ăn nhiều như vậy. Khẳng định trở nên rất lợi hại. Sabo nghe xong, cười nhạt, con kiến hôi chính là con kiến hôi. Coi như trở nên mạnh mẽ, vậy cũng vẫn là con kiến hôi. Tối đa xem như là một cái lớn một chút con kiến hôi mà thôi. Ở trong mắt ta, không khác nhau gì cả. Ngươi chính là quan hệ ngươi một chút ký tên A. Sabo cùng Otohime Vương Phi chiếm đoạt trên đài cao. Gửi ký tên trong dương đang thiêu đốt hừng hực còn có. Bên trong ký tên sợ rằng chỉ ít đã bị đốt đi thông thường. Sabo thấy vậy, nhẹ nhàng thở một hơi. Một đạo dòng nước lạnh thổi qua. Trên cái dương nhiều hơn một ít băng xương. Hỏa thế cũng trực tiếp dập tắt. Otohime Vương Phi trông thấy bị đốt đi hơn phân nửa ký tên. Không khỏi tâm thương yêu không dứt. Đây chính là nàng nỗ lực hồi lâu chỉ có siêu tập được ký tên. Hiện tại lại bị hủy như vậy hơn phân nửa. Nàng tự nhiên không cam lòng. Bất quá nàng cũng minh bạch. Chỉ cần nàng còn sống, liền có thể một lần nữa thu thập ký tên. Tin tưởng này ngư nhân cùng nhân ngư vẫn sẽ nguyện ý lần nữa ký tên. Mà lúc này, Hody John hai mắt sớm đã thay đổi đến đỏ bừng. Ánh mắt của hắn toát ra vô hạn sát ý. So với nổi giận Hải Vương nhãn thần còn đáng sợ hơn vài phần. Hắn trông thấy Sabo. Nói một cách lạnh lùng, con kiến hôi, ta đây để ngươi biết, người nào mới thật sự là con kiến hôi, chờ ta giải quyết rồi ngươi, ta sẽ tiếp tục hoàn thành kế hoạch của ta, mọi thứ đều không phải sẽ cải biến. Sabo hai tay bay sượt, giao cho hắn làm trước ngực, lạnh nhạt nói, phải, đáng tiếc, đối thủ của ngươi không phải ta, ngươi còn chưa có tư cách để cho ta xuất thủ, đối với như ngươi vậy người yếu. Vô luận là đánh bại ngươi, vẫn là giết ngươi, đều là ô uế tay của ta. Đối thủ của ngươi là hắn. Đột nhiên, một tia chớp hiện lên. Một đạo thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện ở Sabo bên người. Chính là Ino. Ino nhìn trước mắt tình huống. Có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Thuyền trưởng, đây là chuyện gì xảy ra? cái này nổi cơn điên người cao to là đồ chơi gì? Sabo cười nhạt, một con giun dế mà thôi. Ino, người đi cùng hắn vui đùa một chút à. Ino nghe xong, khuôn mặt đi lên một tia hứng thú. Đi tới Grand Line phía sau. Hắn đã từng cùng không ít gặp phải hải tặc chiến đấu qua. Nhưng thực lực của bọn họ đều quá yếu. Bây giờ trước mắt cái này to con thoạt nhìn ngược lại là có chút thực lực bộ dạng. Hắn tự nhiên có hứng thú cùng hắn vui đùa một chút. Sabo nguyên bản nhưng lại dự định tự mình động thủ. Giải quyết một cái ho đi John. Vài giây như vậy đủ rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới Ino lại đột nhiên tới rồi. Như vậy ngược lại không cần hắn tự mình xuất thủ. Ino một cái hệ Loza Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả có thể hoàn ngược cái này bất động bá khí. Ho đi John. Như vậy cũng tránh hảo làm cho ngư nhân đảo ngư nhân cùng nhân ngư nhìn long hồn băng hải tặc cường. Đại, Sabo trông thấy hứng thú Ino. Cười nhạt, cả người liền trực tiếp lui về phía sau ngồi xuống. Chỉ một thoáng, vô căn cứ sinh ra khối băng. Không đến một giây, một cái hàn băng vương tọa liền xuất hiện ở trên đài. Sabo vững vàng tọa ở bên trên, cười nhãn nhìn trước mắt tất cả. Tại chỗ hết thảy ngư nhân cùng nhân ngư đều thất kinh. Ngay cả Otohime vương phi cũng là như vậy. Tuy là nàng ở đưa tin thượng thấy qua về Sabo tin tức. Nhưng bây giờ chính mắt thấy được thần bí như vậy cường đại Sabo. Vẫn còn có chút khiếp sợ. Nhất là Ino. Qua báo chí cũng có quan hệ với hắn đưa tin. Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Gần đây gia nhập vào long hồn băng hải tặc. Từng ở đại trên biển một mình đánh tan mấy cái băng hải tặc. Tuy không cái gì chiến lược. Nhưng vừa lên chính là 400 triệu treo giải thưởng kim. Đây chính là trước đó chưa từng có qua tiền lệ. Có thể nói là một buổi sáng thành danh thiên hạ biết. Mà người cường đại như vậy vật lại cam tâm đành phải Sabo phía dưới. Có thể thấy được Sabo càng cường đại hơn cùng phi phàm khí độ. Hody John thấy Sabo đem chính mình đánh phát cho Ino. Không khỏi giận dữ. Chỉ thấy tay hắn vung. Một đoàn cường lực môn bóng nước liền trực tiếp bắn lấy ra. Thẳng hướng Ino đi. Tốc độ cực nhanh. Có thể sánh bằng viên đạn còn phải cao hơn vài phần. Ino thấy vậy. Cong ngón búng ra. Một tia chớp liền từ trên tay của hắn bắn ra. Trực tiếp cùng Hody John vỗ lên mặt nước đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Hody John bắn ra môn bóng nước liền trực tiếp hóa khí. Trực tiếp biến mất ở rồi trước mắt bao người. Hôm nay Ino cũng không phải là anime trong chính là cái kia Ino rồi. Hắn chính là trải qua Sabo cùng Kình Thiên hai người tỉ mỉ điều dạy qua. Đối mặt bất cứ địch nhân nào, cũng sẽ không sơ suất. Mặc dù hắn có thể nguyên tố biến hóa, nhưng rõ ràng có thể ung dung giải quyết. Cần gì phải phiền toái như vậy ni? Hody John thấy một kích không trúng. Hai tay không khỏi ngay cả bỏ rơi. Vô số cường lực môn bóng nước thẳng hướng Ino vọt tới. Ngay cả phía sau hắn đang ngồi Sabo cùng Otohime Vương Phi cùng với những thủ vệ kia ở Otohime. Vương Phi bên người Poseidon quân sĩ binh cũng đều bị lan đến trong đó. Ino thấy vậy, cười nhạt, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Nhưng lại không có gì cả phát sinh. Bất quá kỳ quái là Hody John bắn ra vỗ lên mặt nước ở Ino trước mặt hơn 10 cm địa phương phảng phất đụng phải bình chướng vô hình thông thường. Dĩ nhiên trực tiếp tán loạn ra. Sabo thấy vậy, không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây cũng không phải là hắn tấm chắn niệm lực, mà là Ino điện từ bình chướng. Cái gọi là điện từ không phải băng. Thân làm Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả tự nhiên có thể chế tạo từ lực. Ở Kình Thiên dưới sự chỉ đạo, hắn cũng không ít mở rộng phương diện này năng lực. Cái này điện từ bình chướng là một trong số đó. Ino thấy Hody John chỉ có chút thực lực ấy. Không khỏi hoàn toàn thất vọng. Thảo nào Sabo sẽ đem hắn phái cho hắn. Nguyên lai thật đúng là vui đùa một chút a. Mất đi hứng thú Ino khẽ cười một tiếng. Lạnh nhạt nói, ai, thực lực của ngươi thật sự là quá yếu. Thảo nào thuyền trưởng không có hứng thú động thủ. Quên đi, không phải chơi với ngươi. Tái kiến a, chỉ thấy Ino xuất ra kim tệ.